Tỷ án ánh trăng, chương 26, bí mật bị phơi bày. Góc truyện audio.com, 16 giờ ngày 13 tháng 6. Sảnh phải chạy một mạch mới đuổi kịp Hinh. Chạy dưới trời nắng tháng 6 nóng như thiêu như đốt, mồ hôi vã ra như tắm. Tớ đoán xem nào, chắc cậu đang định sang bệnh viện số 2 tìm bà San. Đúng không? Hai cô đứng ở bến xe buýt, sốt ruột chờ xe đến. Sảnh cho rằng lần này mình không thể đoán nhầm, lòng Hinh đang rối bời. Cô im lặng gật đầu. Này Hinh, sao cậu không hỏi tại sao tớ lại đoán đúng? Hinh thở dài, trách bạn, tớ đang tức cậu đây. Đồ quỷ sứ ma mãnh, sao cậu chẳng hiểu cách đối nhân xử thế gì cả? Cô phồn di về nước nghỉ ngơi, đã nhiệt tình đến với chúng ta như thế. Cuộc đời cô ấy cũng rất gian nan. Từng mắc bệnh trầm cảm sao cậu lại cư xử với cô ấy thô bạo thế? Sảnh rầu môi, tớ biết thế nào cậu cũng mắng tớ. Nghĩ lại, tớ cũng hơi hối hận. Nhưng kể cũng lạ, lúc đó tớ không sao nhịn được. Có lẽ tại tớ vốn đã chủ động, đã nhận định rằng cô ấy tố giác Thiêu Nhiên. Lại nhìn thấy dáng vẻ sung sướng, nhàn nhã của cô ấy còn Thiêu Nhiên thì đã ở nơi chín suối. Cho nên vừa thấy mặt, tớ đã lộn ruột rồi, nhưng mình cũng không nên nói oan cho người ta. Cô ấy nói có lý, nếu đúng là cô ấy đã sai, thì thời gian đã trôi bao năm rồi, cô ấy chẳng cần phải cứ chối cãi. Tớ nghe nói thời đó đã có rất nhiều người mắc sai lầm kiểu ấy. Nếu cô ấy đã làm thế thật thì cũng chỉ là chuyện vặt trong muôn vàn sự việc. Chối cãi thì có ý nghĩa gì đâu. Sảnh ừ và nói. Tớ cũng đã rất buồn rồi. Cậu đừng nói nữa có được không? Lúc sắp chia tay tớ đã rất thân thiện với cô ấy. Đã để lại số máy nhắn tin nữa. Cô ấy hỏi có thể đọc được nhật ký Thiêu Nhiên và hồ sơ Nguyệt Quang xã ở đâu. Tớ bèn quyết định đưa luôn cho cô ấy bản photo hồ sơ Nguyệt Quang xã đang để trong cặp. Chúng mình đi gặp bà San để hỏi về gì? Khi đang nói chuyện với cô phồn gì? Tớ đã nghĩ rất nhiều, và cũng đồng ý với cô phồn di rằng trong câu chuyện này còn ẩn chứa những điều kỳ lạ. Cho nên tớ nghĩ đến bà San, bà ta có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên và Trịnh Kình Tùng trong đầu tớ. Thì có lẽ bà ta còn biết hiểu chuyện ly kỳ hơn. Và, vấn đề nhân cách Trang Ái Vân, tiếng hát, khuôn mặt dập nát rõ ràng đều có liên quan đến chuyện này. Tiếc rằng bà lão ấy không thoáng tí nào. Hỏi điều gì, bà lão toàn nói vòng vo, cố làm ra vẻ huyền bí. Hôm nay tớ đã nghĩ rồi, nhất định sẽ bám bà lão đến cùng để hỏi cho rõ xem bà còn biết những gì nữa. Sảnh nói, lần này nhất định tớ sẽ hộ vệ cậu. Lần trước sợ ơi là sợ, hôm qua tớ đã gặp thầy Côn, nhờ thầy phân tích bệnh án của bà San, chưa biết chừng sẽ có ích cho chúng ta. Hinh ngạc nhiên, rồi cười. Tớ nhận ra rằng thầy giáo trẻ Vân Côn hay kệ mình có tài đã bắt đầu nghe lệnh của cậu rồi đấy. Thật đáng chúc mừng, lúc đến buồng của bà San, thấy giường bỏ trống, cô y ta nói là bà San đã xuống sân đi bách bộ. Hinh và Sảnh ra cửa sổ nhìn xuống, thấy bà lão đang ngồi trên ghế đá, tay đang cầm một chiếc bình đựng dung dịch muối vẫn dùng để truyền. Cả hai đang định đi xuống thì Sảnh thật tinh mắt kêu lên. Bà lão vẫn còn ham đọc sách kia, trên cái bàn kê bên đầu giường, là một chồng sách, Hinh cười, tớ đã biết đó là những sách gì rồi, toàn là sách về nghệ thuật biểu diễn, để diễn cứ y như thật, không hiểu bà ta còn ham học những thứ gì nữa, đã luyện được đến đỉnh cao rồi. Sảnh bước lại xem, rồi nói, đúng, toàn là sách lý luận về biểu diễn, cuốn này thì hơi lạ. Tân Kim Lăng thập nhị thoa nữ minh tinh màn bạc Trung Quốc thập kỷ 40. Là sách đọc chơi để giết thì giờ. Nhưng, lại nhỉ, cuốn này còn kẹp vài tờ giấy. CS8 ảng lẽ đọc sách lại còn phải ghi chép nữa kia. Sảnh mở cuốn sách lấy mấy tờ giấy đó ra. Cúi xuống lần dở xem. Cô bỗng à một tiếng. Ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn Hinh. Hinh vội bước đến xem. Trong tay Sảnh là mấy tờ giấy cũ đã ố vàng, có các chữ Hán phồn thể được in dọc, có vẻ như được cắt ra từ một cuốn tạp chí, có mấy tiêu đề phí bên trái khiến Hinh hơi run run. phụ chương đặc sắc của bản báo. Hoàng hậu Màn Bạc Thượng Hải năm xưa giờ đây đã mất vía nơi sâu thẳm, một tiêu đề phụ là hé lộ bí mật trang điệp. Ái Vân đã mắc bệnh tâm thần rất nặng, bóng ma dập dìu trốn phong lưu. Cậu xem cái này, sảnh bỏ tờ thứ nhất xuống. Thấy tờ thứ hai rõ ràng là cùng xuất xứ với tờ thứ nhất, là một tấm ảnh đen trắng choán già nửa trang tạp chí. Chụp một cô gái áo trắng, dáng cao cao, mảnh rẻ đang đứng nhìn ra cửa sổ với tư thế tuyệt đẹp. Mái tóc dài rủ xuống quá vai, trang nhã sống động như muốn bước ra khỏi nền giấy khiến Hinh phải tấm tắc trầm trồ. Hinh lập tức nhớ ra, đêm nọ trong bệnh viện tâm thần, bà San đã mô phỏng cái vai này. Tờ thứ ba vẫn là cắt từ cuốn tạp chí cũ ấy. Phần quảng cáo của Ngân hàng Hoa Kỳ choán một nửa. Phía dưới là một bài viết kèm theo hai bức ảnh nhỏ. Một bức là chân dung một cô gái tuyệt đẹp. Chú thích là trang điệp thuở xưa. Bức kia thực đáng kinh ngạc là một khuôn mặt dập nát chằng chịt các vết ngang dọc. Máu tươi đầm đìa, khuôn mặt nát bươm, cả hai cùng kêu lên. Sảnh lại giờ cuốn Tân Kim Lăng thập nhị thoa nữ minh tinh Màn Bạc Trung Quốc thập kỷ 40. Thấy trang có kẹp mảnh bìa đánh dấu chính là bài kỵ có tiêu đề. Này nàng là hoa bị chôn, cười ngây dại tiêu thượng phi tử trang điệp bệnh tật và mộng mị quái đản. Sảnh hỏi, mau nghĩ đi, nên đọc bài nào trước? Hình nói, tạp chí khổ nhỏ. Sảnh nói, rất hợp với ý tớ. Hai người bắt đầu xem từ phụ chương đặc sắc. Phụ chương đặc sắc của bản báo. Hoàng hậu Màn Bạc Thượng Hải năm xưa giờ đây đã mất vía nơi sâu thẳm. Hé lộ bí mật trang điệp. Ái Vân đã mắc bệnh tâm thần rất nặng. Bóng ma dập dìu trốn phong lưu. Trần Vân cảnh tuần san thân giang. Một thời gian sau khi quốc nạn đã đi qua, Hoàng hậu Màn Bạc trang điệp sắm vai trong ánh trăng lạnh và giấc mộng hồ điệp nổi danh Thượng Hải một thời. Hai năm nay bỗng vắng bóng trên phim trường, nhún mình lấy chồng họ Tiêu đại giang ngành tiền tệ, rồi về Giang Kinh ở ẩn. Tin này đã từng gây xôn xao. Bản báo đã nhận được tin của một số vị là người nội bộ. Được biết tình trạng thần trí của trang điệp ngày càng xấu đi. Luôn luôn có những cử chỉ kỳ quặc. Không ngờ, khắp nhà họ Tiêu đều đang kinh hãi. Cuối tháng trước, chúng tôi đã liên tiếp nhận được ba bức điện báo nặc danh. Người gửi nói mình là người nội bộ thấy lo lắng cho sự an nguy của nhà họ Tiêu. Muốn công bố việc nữ chủ nhân Trang Ái Vân đã gây nên bầu không khí đáng sợ ở nhà họ Tiêu. Trang Ái Vân tức Trang Điệp, từng được gọi là Hoàng hậu Màn Bạc tiên nữ ca nhạc. Cách đây 3 năm đã kết mối lương duyên với Tiêu Thừa Khiên nhị công tử nhà họ Tiêu, nhân vật cự phách của ngành tiền tệ. Thực ra con đường nghệ thuật của Trang Điệp đang rực rỡ như mặt trời lên cao. Có tài năng bẩm sinh và kinh nghiệm lâu năm, tiền đồ nghệ thuật thênh thang, khác với các minh tinh có sắc hương nhưng chỉ sớm nở tối tàn. Vì vậy giới nghệ sĩ nhận định nàng vẫn có thể đứng ngôi hàng đầu nghệ thuật trong nhiều năm. Nhưng chỉ một năm sau khi kết hôn, Trang Điệp lại bất ngờ tuyên bố giã từ Màn Bạc. Tuy nàng có viện lý do đang mang thai và sau này sẽ một lòng thờ chồng nuôi con, nhưng vẫn khiến công chúng bàn tán xôn xao, cuối cùng trở thành một câu đố rất khó giải. Chúng tôi đến Giang Kinh với một niềm hy vọng xa vời là thực hiện một phóng sự chân thực về tình hình nhà họ Tiêu, và cũng mong sẽ làm rõ sự thật về việc Trang Điệp giã từ Màn Bạc. Cách chương.